12 chòm sao và lớp sét, chương 15, ký túc xá, 2. Góc truyện audio.com. Các sao chạy ào vào ký túc xá. Tên khốn khiếp, đứng lại đó. Thiên Bình vừa rượt vừa chửi bới quăng đồ lung tung. Làm ơn đi, cô có phải là gơn cô vậy? Song Tử chống tay thở phì phò, con gái gì mà đuổi dai quá vậy? Ya, khốn khiếp, xấu xa, chết tiệt, đứng lại đó u. Thiên Bình với Song Tử nãy giờ cứ làm loạn ký túc xá cả lên, đứa chạy người rượt đồ đạc chỉ có hai từ để nói. Tanh bành, máu nóng của Sử cứ thế mỗi lúc lại tăng nguồn ngụt, quay qua Nhân Mã nói. Nhân Mã đi xách giùm tớ xô nước đi. Hả, sao lại xách nước? Nhân Mã ngơ ngác hỏi. Thì cậu cứ đi đi. Hay là, Sử bắt đầu dở giọng nguy hiểm. Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh nhẹn nói. Tớ đi liền. Nhân Mã vừa quay đầu đi thì khóc thầm cho số phận của mình, ngửa mặt lên trời nghĩ. Trời ơi, sao số con toàn bị sai vặt vậy nè. Ông trời, ta có liên quan sao? Đưa mắt sang phải thì thấy Ngưu đang ngồi ăn cười gian lăng xăng chạy sang. Chấm, Ngưu ơi, đi ra ngoài kia chơi với tớ đi. Nhân Mã phụng phịu, tất nhiên là cô nàng phải nói dối rằng đi chơi rồi chứ đời nào con trâu ham ăn lười biếng này chịu đi xách nước với cô chứ. Châu ngốc vừa nghe đi chơi mắt sáng rực lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt, đời nào tên thiên yết kia cho cô đi. Lúc bịt miệng kéo cô đi hắn đã ham rồi. Phải làm sao đây? Kim Ngưu thận trọng nhìn lén thiên yết thì thấy hắn nhìn chằm chằm, đành gặm bánh tiếc nuối nói. Mã, tớ, cô, đi đờ si đâu? Cái gì mà cô đi đờ si, đi thôi nào. Nhân Mã mặc kệ lời từ chối từ Kim Ngưu, kéo Ngưu đi một mạch, cô cho Ngưu u ớ gì. Nhưng một bàn tay khác kéo Ngưu lại, Mã tính chửi cho tên đó một trận, ngước lên thì thấy ôi tên ác em ơi. Thiên Yết, Ngưu à, đây là lý do cậu cô đi với tớ hả? Hức, Nhân Mã làm vẻ thê lương xong cười cười đẩy Kim Ngưu vào lòng. Yết ca ca. Tôi trả Ngưu cho cậu đó. Rồi chạy đi mất hút để Châu ngốc lại với bộ mặt nhăn nhó. Đừng đi chứ, Kim Ngưu, cô thà đi cùng con ngựa ngố đó chứ cô muốn vào tay tên đại ác bá Thiên Yết đâu, tí nữa cô chuẩn bị xẻ thành 8 món cho coi. Hu hu ti vi ti he pe pe pe mi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm TG, giờ ta lướt qua các bổ bạch, giải nhá, Bạch Dương cứ lạng lách đủ kiểu chậm rãi tiến một bước rồi ngó trước ngó sau ngó sang phải ngó sang trái, sau khi chắc chắn cô ai đi theo mới đi thẳng vào. Bếp, thật ra hồi nãy anh thấy giải của anh đi vô bếp nên anh mới đi vào xem thôi, nhưng cũng phải cẩn thận chứ để thằng Sư hay thằng Song Tử. Hai thằng này mồm mép điêu ngoa lắm, nó thấy thì chết anh. TG, ối giời ơi. Làm quá cô Hà, con cự giải cô nàng đắc ở trong bếp nha. Mọi thứ ở đây đều thu hút cô. Cũng phải thôi, từ bé cô đã có niềm đam mê với nấu ăn, chỉ tiếc là trong gia đình cô ai cho cô theo ngành này cả. Cự giải bất chợt quay đầu lại. Hình như có tiếng động gì sau tủ lạnh thì phải. Đưa tay lên vuốt ngực, trong lòng thấp thỏm, cô phải ma quỷ gì chứ? Cô bị yếu tim Nga. Cô lẽ là ma. Cự giải suy nghĩ rồi lắc đầu liên tục. Chắc cô phải đâu. TG, đúng. Vậy là quỷ. TG, nứt tại chỗ, hay ăn trộm. Cự giải tay cầm nguyên cái chảo tiến gần tủ lạnh, toát hết mồ hôi sau gáy. Cô tưởng tượng có khi nào cô bị bắt cóc cô. Hay bị tống tiền, hay, lược trên 1000, không không từ. Cô nhắm thịt mắt lại gần nữa. 5 mét, gần nữa. 2 mét, gần nữa. 1 mét, gần nữa. Cự giải giơ cao tay lên và Bạch Dương vừa ló đầu ra thì chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Sử nữ đứng chống nạnh. Hai, cô biết con ngựa ngố kia xách nước gì mà lâu thế? Cô lẩm bẩm rồi nghiêng đầu như ngóng ai đó. Sử thở dài khi nhìn cắp bồ thiên, song, sư, ngư, sao 4 đứa này thích rượt nhau. đánh nhau nhở. Bỗng Song Tử chạy ngang qua va phải Sử Làm, Sử Trao đảo đầu óc quay cuồng, cô thật sự muốn, rất muốn gào thét. Tại sao tôi lại học lớp này y? Còn tên dê già lớp trưởng kia nữa. Phải nói là cô rất tức, chỉ muốn nhào vô bóp chết tên kết đó. Mới thấy mà đi đâu rồi, hại cô phải quản cái đám lâu nhau. Loi nhoi như giỏi này. Sakura Hirahira Merai Ochai, Yureru Omoi Notech Vodaki Shimeta, Kimi Toharu Ninigai Siano Yumewa, Ima Momit Iruyo Sakura Maichiru, Densa Karamieta Noa, Isuka No Omokik, Futari de Kayota Haru No Ohashi, Sosugio No Toki Gakai, Kimi Wamachi No Deta, Hirozuku Kawabe ni Anohi Sagasu no Sakura Ikimono Gakari. Tiếng nhạc chuông của Sử vang lên. Cô lười biếng mở máy, trên màn hình xuất hiện bốn từ. Dê già đáng ghét, cái dê. Sử nhấc máy nói, lên phòng hội trưởng SSS gặp tôi. Nhớ, ngay và luôn đi. Đầu bên kia Kết Ca bắt máy rồi cúp luôn. Sử định chửi cho một trận thì tên kết danh ma đó đã cúp từ khi nào. Tức giận đi lên gặp hắn, nhân mã tung tăng xách nước lên phòng khách xoay đầu một lượt. Ủa Sử đâu rồi, Ngư ơi, cậu thấy Sử đâu cô? Nhân mã quay qua Ngư hỏi, tớ thấy cậu ấy mới ra ngoài rồi. Song Ngư nói chỉ về hướng cửa. Hả, nhân mã miệng cứng ngắc, Sử kêu cô xách nước rồi bỏ đi là sao? Thế xô nước này làm sao? TVT, nhân mã đành ấm ức xách về thì. Dầm, ui ra, ai để bức tượng giữa đường vậy nè. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn về Thiên Bình, cô nàng hiện tại chỉ muốn cấu xé tên Song Tử, cô đánh chiêu nào thì hắn cũng đỡ chiêu đó. Mệt gần chết, nhân lúc hắn cô để ý Thiên Bình dùng chân lấy đà đá hắn một phát, dự định trúng bụng nhưng ôi no. Cô lại lỡ đá trúng cái. T, G. Nàng nào hiểu thì hiểu, cô hiểu thì ta bó tay. Con, Song Tử ôm cái, vật lộn gào thét, Thiên Bình hoang mang gặm móng tay. Các sao chố mắt cùng chung suy nghĩ. Thiên Bình cậu đá vào chỗ nào vậy? Thiên Bình lại gần Song Tử, tay run run chạm vào người ảnh. Ê, có sao cô? Song Tử trừng mắt, anh thật sự muốn hét lên, muốn gào lên. Cây âu sao mới lạ đó u. Bình Nhi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Như một lời xin lỗi, Sử nữ vừa đi vừa chửi tên dê khốn nạn đó. Tiếng chuông đờ ti một lần nữa đờ si vang lên, vẫn là tên dê già đáng ghét đó. Gọi gì mà gọi mãi thế? Đăng lên, tôi cũng định nói chuyện đó đây. Khỏi lên nữa, Ma Kết bình thản nói. Cái gì, anh TAOIL tôi đó hả? Sử hét ầm lên, nhưng rất tiếc anh Kết đâu nghe thấy vì anh cúp máy rồi. Sử quay lại nhìn quãng đường trở về ký túc xá mà thấy não nề. Mặt đỏ phừng phừng tức giận, hậm hực đi về, trong lòng thầm nghĩ. Kết khốn nạn, hãy đợi đấy. Một người từ xa quan sát nét mặt Sử mỉm cười thích thú, cách chương.